Nguyên nhân chân chính lại là do một lần Bảo Nhi vô tình nói một câu rằng, nếu thổ địa ra ra mà cắt ngắn bộ râu bạc đi một chút, thì trông y như tài tử Son Kanerji của phương Đông vậy. Mặc dù tiểu lôi tiếc tiền mua quần áo, nhưng ý của đám thê thiếp là người ta đã làm người làm vườn cho mình, còn không lấy một xu tiền lương, cấp cho lão nhân ra một bộ quần áo tốt cũng là việc nên làm đúng không? Nửa đêm canh ba, đột nhiên nhìn thấy một lão già ăn mặc thời thượng trước mặt, từ dưới đất chui lên có thể dọa người ta chết khiếp. Tiểu lôi trợn mắt nhìn lão mấy giây mới định thần lại được và nhận ra đây chính là người lao động miễn phí trong nhà mình. Thổ địa vừa thấy tiểu lôi, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa khoanh tay cúi đầu chào, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Lôi đại gia của ta ơi, sao nửa đêm ngài lại tới đây? Ai ra? Cỏ cây có thể nhổ được trong vườn đã bị các cô nương lấy hết rồi, đã không còn thứ gì tốt nữa. Ngày hôm qua còn có một cây ngọc hải đường còn 20 năm nữa mới đạt tới tam phẩm. Ta vừa khuyên nhủ buổi sáng mà Bảo Nhi tiểu thư vẫn hái đi mất rồi. Thật sự là phá hoại đồ tốt a. Sao ngài tới muộn vậy? Vì lý do gì? Không đợi tiểu lôi nói, thổ địa tự hồ nghĩ ra được điều gì đó, biến sắc nói. Ồ đúng rồi, không phải là ngài tới tìm cây lục đổ quyên tử tâm cách chứ? Tiểu tổ tông của ta ơi, đó là đồ tốt, nhưng ngài cũng rất nóng lòng rồi sao? Bây giờ lấy về nhiều nhất chỉ có 6 phần công hiệu, tốt nhất là ngài kiên nhẫn đợi thêm 30 ngày nữa, đợi nó phát triển thành thượng phẩm mới có thể lấy về luyện đan làm thành thuốc được a. Nhìn vẻ mặt lo lắng của tên thổ địa, nhìn mình cứ như là một tên phá gia chi tử. Tiểu lôi cười khổ không nổi, khoát tay, yên tâm, hôm nay ta không hái gì hết, chỉ muốn tạt qua căn phòng phía sau, tiện thể vào ngó qua xem. Nghe những lời này, sắc mặt của thổ địa mới khá lên một chút, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác nhìn tiểu lôi. Tiểu lôi đi vào trong, thổ địa theo sát bên cạnh, nửa bước không rời. Ai, nhìn bộ dáng khẩn trương của ngươi, gần đây cái đám Bảo Nhi thường lại hái thảo dược. Phải không? Tiểu lôi hỏi. Kết quả là làm cho thổ địa tuôn ra một tràng kể khổ. Tiểu lôi tất nhiên cảm thấy vô vị. Nghe thổ địa thao thao bất tuyệt hồi lâu. Cuối cùng lão nói. Toàn là những thứ đồ vật tốt a. Tiểu lão nhi ta nhìn thấy cũng đau lòng. Nếu các cô nương vì luyện đan dược thì còn được. Nhưng Bảo Nhi lấy thuần túy để vui chơi thôi. Nhất là hai ngày trước chạy đến tìm tỷ quang thảo. Loại cỏ này trong vườn của chúng ta chỉ còn lại hai loại thôi. Ta năn nỉ gần chết cả nửa ngày, Bảo Nhi cô nương mới lưu lại một loại cho ta. Nếu không thì có thể đã đoạn căn rồi, sau này muốn có cũng không được. Tiểu lôi nghe đến đó động tâm hỏi, tỷ quang thảo, Bảo Nhi lấy thứ đó làm gì? Hắn cảm thấy kinh ngạc là có lý do. Tỷ quang thảo thực ra không phải là món đồ quá chân quý gì, chẳng qua chỉ để dùng luyện chế một ít loại đan dược đặc thù, chủ yếu là luyện chế một thứ tên là hóa hình đan gì đó. Hóa hình đan là loại đan dược khi ăn vào có thể ẩn giấu tung tích. Người bình thường sau khi ăn vào, trong vòng 3 canh giờ có thể biến hóa ngoại hình của mình, giống như tắc kè hoa, có thể biến thành tương tự với hoàn cảnh môi trường xung quanh, thậm chí có thể tự ẩn hình mình. Hiệu quả của loại đan dược này cơ bản là giống như 72 phép biến hóa tiểu lôi học từ chỗ của Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng khác biệt là ở chỗ pháp thuật biến hình chân chính là tùy ý nghĩ trong lòng, muốn biến thành cái gì là biến thành cái đó. Nhưng hóa hình đan không giống thế, chỉ có thể biến thành một đồ vật xung quanh. Có thể nói, nếu bên cạnh có một cái ghế, người nuốt đan dược có thể biến thành cái ghế, nhưng nếu không có thì không thể biến ra được. Giống như tắc kè hoa lấy màu sắc của cơ thể mình hòa lẫn với môi trường xung quanh. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải phù hợp với hoàn cảnh. Bảo Nhi muốn luyện đan, luyện hóa hình đan. Tiểu lôi cảm thấy kỳ quái nói, nhưng Bảo Nhi cũng đã biết ẩn thân thuật với chướng nhãn pháp rồi, còn muốn hóa hình đan làm gì? Cái này, tiểu lão Nhi ta làm sao dám hỏi? Cho dù tiểu lão nhi có hỏi thì Bảo Nhi cô nương cũng sẽ không cho ta biết a. Thổ địa vẫn dở giọng khổ sở. Ngày đó, ta nói nhiều vài câu, thiếu chút nữa bị cô ấy vặt hết râu. Tiểu lôi gật đầu cười nói, tốt lắm,

hai đạo quang nhận bắn quang mang ra tứ phía, phân ra hai bên phóng tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi mỉm cười, lắc mình tránh quang nhận bên trái, lấy tay làm kiếm đỡ bên phải. Lúc này Diệp Bất Quẩn đã phi thân tới, mũi kiếm nhằm yết hầu Tiểu Lôi đâm tới. Lần này lại là một đòn đột kích tiêu chuẩn của hắn, thân trên nghiêng về phía trước, cước bộ giống như một mũi tên, đấu khí toàn thân tập trung tại mũi kiếm, mũi kiếm lại phát ra kiếm mang phá không xẹt xẹt. Tiểu Lôi lập tức lui về phía sau, hắn lùi cực nhanh. Diệp Bất Quần dồn lực toàn thân tại mũi kiếm, nhưng mũi kiếm thủy chung vẫn cách yết hầu của Tiểu Lôi vài phân. Trong chốc lát, Diệp Bất Quần đã kiệt lực, trong đầu hắn bỗng hiện linh quang, đột nhiên phóng trường kiếm ra, tốc độ nhất thời tăng lên vài lần. Tiểu Lôi giờ mới mỉm cười, theo nụ cười của hắn, không gian chung quanh phảng phất như ngưng lại. Động tác của hắn dường như so với thời không nhanh hơn 3 phần, Diệp Bất Quần cảm giác như được xem phim quay chậm. Bất lực nhìn Tiểu Lôi nâng cánh tay, cong ngón tay, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng búng vào mũi kiếm. Ông, kỵ sĩ kiếm lập tức bay lên cao, trong trời đêm xẹt lên một đạo ánh sáng bạc, sau đó rơi xuống, không ngờ lại cắm cơ hồ lút cán trên mặt tảng đá cứng rắn. Diệp Bất Quần cứng đờ người, lặng lẽ sửng sốt nhìn kỵ sĩ kiếm cắm trên tảng. Đá vài giây đồng hồ, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đi tới vỗ vai hắn vài lần, Diệp Bất Quần mới phục hồi tinh thần, cười khổ nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thở dài nói, lão Diệp, ngươi đừng tức giận, chẳng lẽ ngươi đúng là hy vọng khoan một lỗ thủng trên cổ ta sao? Diệp Bất Quần mới lộ ra nụ cười, bỏ đi, cho dù ngươi đứng một chỗ cho ta đâm, chưa chắc ta có thể làm tổn thương ngươi tí nào. Rõ ràng là thực lực ta kém ngươi xa. Ta biết rõ mà. Tiểu Lôi cúi lưng, không mất chút sức lực nào rút trường kiếm từ trong tảng đá ra, đưa cho Diệp Bất Quần, cười nói, kiếm này của ngươi từ đâu tới? Ta nhớ khi ngươi tới đây trên người không mang kiếm, là Bảo Nhi giúp ta giao dịch. Diệp Bất Quần cười cười, ta khi buồn chán liền muốn hoạt động thân thể, nhưng không thuận tay với kiếm Trung Quốc các ngươi. Bảo Nhi dựa theo yêu cầu của ta, đặt hàng thanh này. Thanh kiếm này là mua được từ một người Pháp chuyên buôn bán vũ khí, loại tốt, đã tốn của ngươi rất nhiều tiền. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn thanh kiếm, cười nói, may là vừa rồi ta không bẻ gãy nó, nếu không ngươi lại muốn ta bỏ tiền đền ngươi thanh khác mất. Lúc này Diệp Bất Quần người đã đầy mồ hôi, đang thở dốc, hai người nhảy xuống khỏi tảng đá, tùy ý ngồi xuống đất. Lão Diệp, nói thật chứ, một kiếm cuối cùng vừa rồi rời tay ngươi, thực sự là có chút ngoài dự liệu của ta. Chỉ bằng chiêu kiếm tối hậu này, ngươi so với các thánh kỵ sĩ khác đã mạnh hơn nhiều lắm. Ồ, nhận được lời khen của đại cao thủ nhà ngươi, ta hẳn là có thể ngậm cười nơi cửu tuyền rồi chứ. Tiểu Lôi cười ha hà nói, ngươi đúng là tên ngoại quốc chết dịch, chưa học tiếng Trung đến nơi đến chốn a. Cái gì ngậm cười nơi cửu tuyền không phải là nghĩa tốt a. Dừng một chút, hắn nghiêm sắc mặt nói, trong con đường luyện võ đạo, thời khắc tu luyện đến độ cao thâm, sử dụng chiêu số đơn giản nhất lại chính là hữu hiệu nhất. Lấy một ví dụ, hai kích đơn giản vừa rồi của ngươi, theo ta thấy, so với cái gì thánh quang thập tự chảm còn mạnh hơn nhiều. Tiểu Lôi bĩu môi, sử ra cái loại thánh quang gì đó, lại còn thập tự chảm, trông đẹp mắt nhưng vô dụng. Diệp Bất Quần thở dài, ngẩng đầu nhìn trời nói, đạo lý này cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra được. Khi ở học viện kỵ sĩ đoàn, sư phụ kiếm thuật yêu cầu tất cả bọn ta nghiêm khắc tu luyện thánh quang thập tự kiếm, khổ luyện tu vi bản thân về năng lượng của thánh quang hệ. Nhưng ta lúc nào cũng chỉ thích mấy chiêu kiếm thuật đơn giản nhất. Tỷ như chiêu đột kích này, bất quá chỉ là một động tác cơ bản nhất trong kiếm thuật. Nhưng trong lúc tối hậu tại một kỳ tỷ thí đọ sức tại học viện kỵ sĩ đoàn, ta chọn lúc tối hậu mới đột kích một kiếm đâm xuyên ngực đối thủ, sau đó đoạt được danh hiệu đệ nhất. Còn cái tên gia hỏa múa thánh quang thập tự kiếm tới mức hoa bay lá rụng kia thì phải nằm bệnh viện để mục sư trị liệu hết cả tuần. Cái thứ vũ khí như kiếm chỉ bất quá dùng vài động tác đơn giản phối hợp lại với nhau mà thành. Không ngoài các thứ đâm, chém, xốc. Ngươi đem chuyện đơn giản nhất luyện tới mức xuất thần nhập hóa,

Thủ hộ kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là lực lượng bảo vệ cận nhất tại hạch tâm của Vatican. Đạo lý thì cũng giống như cấm vệ quân của Hoàng đế cổ đại Trung Quốc các ngươi, không thể nào tìm một người nước ngoài đặt vào đó. Học viên của kỵ sĩ đoàn, thông thường khi còn rất nhỏ đã được tiếp nhận vào để huấn luyện, mà các em bé được chọn đều đến từ một số gia tộc tin thờ giáo hội rất chân thành, hoặc trực tiếp từ các kỵ sĩ thế gia truyền đời vài trăm năm, hoặc là tìm các cô nhi có một chút thiên phú. Từ nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng để qua quá trình chọn lựa, nên rất khó có khả năng để một người Đông Phương tiến nhập vào kỵ sĩ đoàn. Năm đó thiếp lập sư phụ võ đạo Đông Phương, đã dấy lên tranh luận lớn vậy. Nếu trong kỵ sĩ đoàn lại xuất hiện một người da vàng tóc đen thì không khỏi để mấy vị chủ giáo đại nhân thuộc phe bảo trì huyết thống Vatican náo loạn ngất trời hay sao đây? Ngoại trừ những thứ này, kỵ sĩ cũng không phải là một võ giả đơn thuần. Thủ hộ kỵ sĩ của Vatican kỳ thật cũng sẽ tiếp nhận học tập một số pháp thuật, lại thêm bồi đắp tín ngưỡng nghiêm khắc. Cho nên, một người khác chủng tộc rất khó có thể tiến nhập vào Vatican. Nói tới đây, Diệp Bất Quần có chút do dự. Trừ phi thế nào? Trừ phi là giáo hoàng hạ lệnh. Diệp Bất Quần nói, kỳ thật, trong lịch sử cũng không phải chưa hề có người chủng tộc khác trở thành kỵ sĩ Vatican, nhưng thánh kỵ sĩ thì tuyệt đối không có. Căn cứ theo ký tải ta xem qua, ít nhất trong 30 năm thập tự quân Đông Trinh, đã từng có hai người từ thế giới Ả Rập tiến nhập vào kỵ sĩ đoàn. Nhưng lúc đó bọn họ đều chỉ là em bé, là do đoàn quân Đông Trinh mang về từ thế giới Ả Rập, mà trong đó có một là con lai. Hơn nữa đáng tiếc chính là hai đứa bé này sau này cũng không qua được khảo hạch, ngay cả cơ hội tiến nhập vào kỵ sĩ đoàn để tiếp thu huấn luyện cũng không có. Con lai, Tiểu Lôi thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này rồi sau đó dứt khoát trực tiếp hỏi thẳng, Diệp Bất Quần, ngươi đã từng là thánh kỵ sĩ thủ tịch của giáo hội, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết tới một người tên là Tây Môn không? Tây Môn, Simon. Diệp Bất Quần ngẩn người một chút. Không, không phải là Simon, ta nói không phải là tên tiếng Anh, mà là tên tiếng Trung, gọi là Tây Môn như Tây Môn Khánh đó hả? Diệp Bất Quần hỏi lại một câu, Tiểu Lôi giờ khóc giờ cười, không sai, chính là Tây Môn trong Tây Môn Khánh đó. Cái tên người nước ngoài quỷ nhà ngươi không ngờ cũng từng đọc qua Kim Bình Mai à? Diệp Bất Quần lập tức phủ nhận, mặt đầy chính khí, tầm bậy, ta sao lại đọc cái thứ sách đó chứ? Bất quá ta đã đọc qua Thủy Hử trong tứ đại danh tác mà thôi. Tin ngươi mới là lạ, Tiểu Lôi nói, không nói ngoài lề nữa. Ngươi biết người này không? Không biết, chưa hề nghe qua cái tên này. Diệp Bất Quần lắc đầu, có chút ngẩn ngơ. Tiểu Lôi nhìn ánh mắt của hắn thì thấy mục quang Diệp Bất Quần rất thành khẩn. Điều hắn nói là thật. Tiểu Lôi nhíu mày. Diệp Bất Quần đã từng có thân phận cùng địa vị cao như vậy trong giáo hội. Lại không biết tới đứa con đỡ đầu này của giáo hoàng sao? Sao vậy? Vì sao lại hỏi vấn đề này? Cái người tên Tây Môn này có vấn đề gì sao? Diệp Bất Quần ngẩn ngơ hỏi. Ai? Tiểu Lôi suy nghĩ rồi đột nhiên rúng động trong lòng, nói. À, ta thiếu chút nữa quên mất. Hắn còn có một cái tên, không phải gọi là Tây Môn. Ngươi có biết một cái tên gọi là Đu An không? Hắn là một đứa con lai. Vừa nghe cái tên này, sắc mặt Diệp Bất Quần lập tức trở nên nghiêm trọng. Trong ánh mắt hắn phát ra mục quang cổ quái, nghiêm nghị nhìn Tiểu Lôi, trầm giọng nói, ngươi nói gì? Đu An à? Đúng vậy. Ngươi nói là Đu An à? Đúng vậy. Vẻ mặt Diệp Bất Quần có chút kỳ quái, ngươi sao lại muốn hỏi về người này? Tiểu Lôi lắc đầu, vấn đề này, ta đợi chút nữa rồi sẽ giải thích. Ngươi cho ta biết trước đi, ngươi biết người này sao? Ta biết. Diệp Bất Quần gật đầu, giọng nói của hắn có chút kỳ quái, dường như mang theo một tâm tình kỳ quái. Ngươi không biết, Đu An, cái tên này, là một cái tên bị mọi người trong kỵ sĩ đoàn kiêng kỵ, hơn nữa cấm không được nhắc tới. Ồ, vì sao? Tiểu Lôi nghi hoặc hỏi. Đây là một chuyện đã phát sinh từ nhiều năm trước. Nụ cười của Diệp Bất Quần có chút khổ tâm, rồi hắn lập tức bắt đầu chậm rãi nói. Khi ta còn rất nhỏ thì đã vào giáo hội,